Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị viết thư trả lời Trần Viên Viên, cô trở về phòng nhìn ngó giấy viết thư thì còn thừa lại của nguyên thân trước đây, nhưng tem thư thì hết rồi. Cố Sương liếc nhìn những lá thư trong tủ, chán ghét nhét vào trong. Đó đều là thư Triệu Trường Vũ gửi cho nguyên thân. Cố Sương không hứng thú chút nào, lý do cô giữ lại là sợ nhà họ Triệu gây chuyện gì đó. Biết đâu có ngày dùng được. Cô đóng ngăn kéo lại, ra khỏi phòng, nói với bà Cố. Bà ơi, hết tem thư rồi. Anh Hứa chắc có, con sang mượn một tờ. TBC, ừ, bà Cố đáp một tiếng, nhìn cháu gái ra khỏi cửa, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Mặc dù bà rất thích anh chàng Hứa Triệu này, nhưng bà nhớ trước đây Sương Sương vẫn luôn thờ ơ với những thanh niên trí thức này. Nghĩ đến lần mượn xe trước, cũng là Sương Sương hỏi Hứa Triệu mượn. Bà Cố không khỏi nghĩ, không lẽ Sương Sương thích Hứa thanh niên? Mặc dù Hứa Triệu đúng là người thành phố, nhưng bây giờ anh đã xuống nông thôn, không biết đến bao giờ mới có thể trở về thành phố. Sương Sương không phải nói muốn gả đến thành phố sao? Nếu gả cho Hứa Triệu, vẫn phải ở lại làng chứ? Nghĩ đến đây, bà Cố đột nhiên sững sờ. Ở lại làng, chẳng phải giống như ở nhà sao? Bà Cố động lòng, bà cháu nghĩ giống nhau, Cố Sương thực sự cũng để ý đến Hứa Triệu. Cố Sương ở thời đại này đã tiếp xúc với rất nhiều đàn ông, người để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất chính là Hứa Thiệu. Không còn cách nào khác, đẹp trai chính là có lợi thế, ai mà không thích người đẹp trai chứ. Hơn nữa anh còn có tiền, nhà anh thỉnh thoảng lại gửi cho anh những bưu phẩm lớn nhỏ, nhìn là biết gia cảnh rất tốt. Cố Sương xấu hổ động lòng, một người vừa ý như vậy đang ở ngay trước mắt, cô còn phải mò kim đáy bể đi xem mắt làm gì. Điều duy nhất hơi do dự là Hứa Thiệu có vẻ hơi trẻ, Cố Sương hơi ngại ngùng khi ăn cỏ non. Nhưng mà, Cố Sương tự thuyết phục mình, những ông già đó có thể tìm được cô gái trẻ đẹp, tại sao cô lại không thể chứ? Hơn nữa, cô cũng không hơn anh mấy tuổi, cơ thể này càng tương đương với tuổi của anh ấy. Nghĩ như vậy, Cố Sương lại lấy lại được sự tự tin. Tuy nhiên, vẫn chưa biết anh ấy có đối tượng hay không. Cố Sương nghĩ, đến lúc đó sẽ lén lút dò hỏi một chút. Lỡ như anh đã có chủ rồi, cô cũng chỉ có thể đau lòng từ bỏ, tìm mục tiêu khác. Đến khu nhà ở thanh niên trí thức, Cố Sương đụng mặt hai nữ thanh niên trí thức về sớm nấu cơm. Thực ra một người nhìn thấy Cố Sương liền cau mày. Cô đến đây làm gì? Cố Sương đánh giá cô ta một cái, cười nói. Tôi tìm anh Hứa. Liễu Thanh không bị nụ cười của cô đánh lừa, ánh mắt ngược lại càng cảnh giác hơn. Cô ta giọng điệu không tốt. Cô tìm đồng chí Hứa làm gì? Liên quan gì đến cô? Cố Sương nhẹ nhàng liếc cô ta một cái, thấy sắc mặt cô ta khó coi, cong môi, giọng điệu vô tội tiếp tục nói. Tôi lại không tìm cô. Một bên, Cao Mộc Lan liếc nhìn Cố Sương, đúng lúc kéo tay Liễu Thanh. Nhanh vào đi, phải nấu cơm rồi. Bây giờ Liễu Thanh nào có tâm trạng nấu cơm? Cô ta nói với Cao Mộc Lan. Cô vào trước đi. Cô ta phải đuổi Cố Sương đi mới yên tâm, không thể để cô bám lấy đồng chí Hứa được. Cao Ngọc Lan không khuyên được, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể vào trước, không thể cứ đứng cứng ở cửa được. Vừa nhấc chân lên đã thấy Hứa Thiệu đi ra, Cao Ngọc Lan gọi một tiếng. Đồng chí Hứa, Cách Trương,